Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363. Chương 363. Quốc Vương. Còn có, nhớ kỹ phân phối bên trên cho Willy bảo hộ người tay. Có thể từ Rick cận thân trong vệ đội lấy ra mấy cái xuất sắc ra hỏa. Đưa đến Willy bên người. Lúc này, Korondu từ một bên trên xe ngựa đi xuống tới. Gặp qua Korondu đại nhân. Glory nhìn thấy Korondu từ trên xe ngựa đi xuống. Lúc đầu cũng rất bình tĩnh. Nhưng khi hắn nghe được Korondu cũng tự mình phân phó cho Willy an bài lúc. Glory trên mặt lóe lên một vòng ngoài ý muốn. Không chỉ là điện hạ bản nhân, tự liền Korondu đại nhân, vậy mà cũng đối người trẻ tuổi này rất là lo lắng. Một mực lễ phép bình tĩnh Glory, đối Willy thân phận lại lần nữa tại trong lòng để một cái cấp bậc. Korondu đại nhân, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ an bài tốt Willy các hạ dừng chân. Glory hồi đáp, Willy, ngươi đi theo Glory tới trước trụ sở, tận lực trước không cần tại vương đô bên trong hoạt động. Ngươi bây giờ là Riai người, rất khó cam đoan có chút gia hỏa có thể hay không đối ngươi hạ độc thủ. Mặc dù ngươi thực lực không tệ, nhưng vẫn là phải chú ý an toàn của mình. Korondu tự mình đối Willy nhắc nhở nói. Ta biết, Korondu đại nhân, Willy ứng tiếng nói. Đối với cái này, Willy đã sớm có chuẩn bị, đã lội tiến vũng nước đục bên trong. Đây đều là cần đối mặt. Bất quá lấy mình bây giờ thực lực, cộng thêm có vô ly làm bạn, Willy đối với an toàn của mình vẫn rất có lòng tin. Tốt, Riai, chuẩn bị đi gặp mặt bệ hạ đi. Hắn hẳn là cũng chờ sốt ruột. Sau đó, Korondu quay người đối Riai nói, ma lục cự long trái tim cùng tinh ma thi thể, tại vừa mới đến vương đô thời điểm liền đã mang đến hoàng cung. Hiện tại chỉ cần hai người bọn họ đi theo tiến đến là được rồi. Vâng, lão sư, Riai ứng thanh, sau đó cùng Korondu cùng một chỗ hướng về hoàng cung tiến đến. Trước khi chia tay, nàng còn chuyên môn cho Willy tạm biệt. Nhìn xem Korondu cùng Riai bóng lưng biến mất, Glory mang theo ấm áp tiếu dung, nói với Willy, Willy các hạ, còn xin ngài đi trước điện hạ phòng tiếp khách chờ. Ta sắp xếp cho ngài trụ sở cùng chu bị hầu hạ nhân thủ. Vậy liền làm phiền ngài. Glory các hạ, Willy lễ phép nói. Về sau, Willy cùng từ trên xe vừa mới nhảy xuống tới vô ly. Tại Glory an bài xuống. Đến phòng tiếp khách nghỉ ngơi. Qua ước chừng thời gian một tiếng. Glory tự mình mang theo Willy. Đạt tới một cái cỡ nhỏ trang viên. Cái này cỡ nhỏ trang viên khoảng cách Riai trang viên không phải rất xa. Ước chừng chỉ có mười mấy phút lộ trình. Cũng tại vương đô phía đông, trang viên này mặc dù diện tích không lớn, nhưng là trang trí phong cách lại rất để Willy hài lòng. Willy các hạ, vị này là ta an bài cho ngài quản gia Tizana. Đến trang viên về sau, Glory đem Willy tạm thời quản gia dẫn đến bên cạnh hắn. Gặp qua Willy đại nhân, ta là Tizana, ngài quản gia. Tizana là cái trẻ tuổi nữ nhân, nhìn tuổi tác lớn ước chừng hơn 20 tuổi, thân hình thon dài, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, màu xanh da trời con mắt nhìn vô cùng thanh tịnh, nhất là trước người kịch liệt chập trùng gợn sóng, để Willy rất khó coi nhẹ. Ngô, Willy dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Glory, phát hiện hắn y nguyên trên mặt tiếu dung, biểu lộ không thay đổi. Vậy liền làm phiền ngươi về sau đến an bài cuộc sống của ta. Willy hơi gật đầu, cũng y nguyên lễ phép khiêm tốn. Tizana nghe vậy, đối Willy hơi hạ thấp người. Cái này khiến Willy vô ý thức nhíu mày. Nơi này ước chừng có 50 tên người hầu, dùng để phụng dưỡng ngài cùng Volibe các hạ. Cũng đủ rồi, Glory nói, trừ ngoài ra, ta còn điều điện hạ cận thân vệ đội nhân thủ, đến phụ trách an toàn của ngài. trong đó kỵ sĩ cấp siêu phàm 30 người, sơ cấp đại kỵ sĩ 10 người, 4 tên trung cấp đại kỵ sĩ cùng 2 tên năm khắc đại pháp sư, cùng 1 vị cao cấp đại kỵ sĩ cùng 1 vị cao cấp đại pháp sư. Để ngài phí tâm, Willy nghe được, cái này bảo an nhân thủ, cũng là cảm thấy hài lòng. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy những người này có thể vượt qua mình liên thủ với vô ly thực lực. Đã dạng này, như vậy Willy các hạ, ta trước hết đi rời đi. Nếu là có vấn đề gì, ngài có thể tìm Tijana đến giải quyết. Nếu là nàng không giải quyết được, ta sẽ đích thân đến vì ngài xử lý. Glory cười ha hả nói. Willy lên tiếng, sau đó tự mình đem Glory đưa tiễn. Willy đại nhân, tiếp xuống tới ngài cần gì an bài sao? Glory sau khi đi, Tijana đi đến Willy bên người. Chuẩn bị cho ta nóng qua nước. Ta muốn tắm rửa. Willy cơ hồ là vô ý thức nói. Nửa tháng phong trần mệt mỏi đi đường. Willy rất thực hướng sạch sẽ một chút tự thân. Bất quá nói ra lời này về sau. Nhìn thấy Tijana hơi biến hóa biểu lộ. Willy hít mũi một cái, sau đó chỉ vô ly. Về phần ngươi, Tiza, tự mình cho vô ly rửa sạch một cái đi. Vâng, Willy đại nhân, Tiza khóe miệng hiện lên một vòng rất khó phát hiện tiếu dung. Về sau, tại mấy tên nữ hầu người phục thị hạ, Willy hoàn thành tắm rửa, đổi lại mới tinh quần áo. Đến giờ ngọ thời khác, Willy cùng rửa mặt hoàn tất vô ly, cùng nhau hưởng dụng cương chuẩn vương quốc phong tình cơm trưa. Đối với những này xa lạ đồ ăn cùng nấu nướng phương thức, Willy còn hơi có chút không thích ứng. Hô, Willy đi vào trang viên thư phòng, đóng cửa phòng về sau, một mình một thân thở sâu thở ra một hơi. Hiện tại xem như định cư tại đại lục trung tâm. Trên biển bôn ba cùng trên lục địa bôn ba cuối cùng kết thúc, cũng là tạm thời dàn xếp xuống tới. Bất quá Willy cũng rất rõ ràng, về sau còn sẽ có phức tạp cục diện cần đối mặt. Nhưng là đối với những này, Willy ngược lại không làm sao lo nghĩ. Hắn giãn ra thân thể một cái, sau đó hướng về giá sách đi đến, từng hàng xem lấy tàng thư, rất phong phú thư tịch. Willy đối với cái này rất hài lòng. Đối với đại lục trung tâm hiểu rõ, hắn chỉ là nhìn Riai trước đó mang theo tàng thư, hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Hiện tại đối mặt nhiều như vậy phong phú tri thức, Willy cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn tiện tay rút ra một bản văn học thư tịch, sau đó ngồi tại trước bàn sách. Cùng lúc đó, hoàng cung, một chỗ bí mật cung điện bên trong, to lớn ma lục cự long trái tim bày ra tại trong cung điện ở giữa. Tại nó một bên, trưng bày tinh ma thi thể. Lúc này, ma lục cự long trái tim cùng tinh ma trên thi thể đều bị phức tạp phù văn bao khỏa, đem bên trong tán giật lực lượng triệt để ngăn chặn. Cung điện bên trong, rải rác mấy cái bóng người tại ma lục cự long trái tim cùng tinh ma trước thi thể quan sát. Đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Trong đó đứng tại phía trước nhất người kia, nhìn 60 tuổi khoảng chừng, người mặc hoa lệ trường bào, trên thân phát ra khí chất, để người xem xét chính là ở lâu thượng vị quyền thế người. Chỉ là hắn sắc mặt rất là tái nhợt, tựa hồ mang theo chút bệnh trạng, đồng thời thân hình của hắn có chút còng xuống, đem khinh người khí thế cắt giảm 3 phần. Hắn chính là Riai phụ thân, cương chuẩn vương quốc người cầm lái, quốc vương Divisa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.